Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053, Ngọc Nhi Chuyên Thiên. Nộ ý, trong thạch thất, Tô Tiểu Ngọc ngồi xếp bằng ở trên giường đá. Trong phòng rõ ràng âm rất lạnh, nàng lại đầu đầy mồ hôi, mặt mũi tràn đầy đỏ. Lên, nàng hai mắt nhắm chặt lấy, lông mày khóa thành một cái. Xuyên, chữ, phi, thường thống khổ, ngay tại một khắc trước, nàng còn đang mừng thầm bản thân vẫn chưa tới thời. Gian một năm liền tu thành bí pháp, muốn thuận lợi vượt cấp. Thế nhưng là, giờ, này khắc này, một mực phi thường ổn định chân khí đột nhiên tăng nhiều. Tại, trong cơ thể nàng tán loạn, rất có mất khống chế xu thế. Đây là thế nào? Không đơn thuần là bí pháp, từ hắn bắt đầu tu chân khí đến nay, liền từ chưa xuất hiện qua loại tình huống này nha. Là nàng không đủ cẩn thận, tẩu hỏa nhập ma, vẫn là nàng thất bại. Tô Tiểu Ngọc không minh bạch làm sao vậy, nhưng là nàng cực kỳ rõ ràng mình, vô luận như thế nào nàng cũng không thể để cho chân khí mất khống chế. Nàng không thể thất bại. Sư phụ nói qua, bí pháp này một khi thất bại, liền sẽ chân, khí mất hết, hết thảy đều phải làm lại lần nữa. Nàng tu 4 năm, chịu nhiều đau khổ mới đạt tới hôm nay trình độ, lại ăn 4, 5 đắng, nàng cũng là không sợ. Nhưng là, nàng sợ không kịp, 13 tuổi làm điểm xuất phát, kỳ thật đã rất muộn rất muộn, huống chi là 17 tuổi. Nàng càng sợ là hơn thực hiện không được bản thân hứa hẹn. Phụ lòng sư phụ coi trọng cùng chờ đợi. Phải biết, ban đầu là nàng cùng sư phụ muốn bí pháp, là nàng khăng khăng, là nàng cưỡng cầu. Nàng tại sao có thể bại? Nếu là bại, sư phụ sẽ như thế nào đối đãi nàng? Tô Tiểu Ngọc liều mạng, lợi dụng chính mình trưởng khống tất cả biện pháp đều áp chế không nổi, càng ngày càng mất khống chế chân khí. Thậm chí, nàng càng là áp chế, chân khí lại càng tăng, phảng phất muốn đem thân thể nàng nứt vỡ. Làm sao bây giờ? Tô Tiểu Ngọc đột nhiên mở mắt, rốt cục, nàng đã mất đi cuối cùng một tia tỉnh. Táo, nàng vội vã xuống giường, rút ra một bên kiếm, tông cửa xông ra, thẳng đến buồng luyện công, không áp chế nổi chân khí, chỉ có thể đem chúng nó đều tiêu hao hết. Nhưng mà, nàng còn chưa tới buồng luyện công liền không chịu nổi. Nàng ngay tại thạch hành lang bên trong vung kiếm, quyết tâm mà vung quét, phách chạm, bất quá chốc lát, liền mạnh mẽ hủy một đầu hành lang đá. Từ bên ngoài trở về lão bộc vừa nghe đến động tĩnh, lập tức chạy tới. Chỉ thấy, Tô Tiểu Ngọc tại loạn thạch lăn xuống bên trong, giết đỏ cả mắt. Lão bộc cho dù không phải người tập võ, đi theo Hàn Trần nhiều năm như vậy, cũng ít nhiều nhìn ra đạt được Tô Tiểu Ngọc không phải tẩu hỏa nhập ma, chính là tu hành bí pháp thất bại. Hắn hô to, Ngọc cô nương, ngươi làm sao? Ngọc cô nương, ngươi thanh tỉnh một chút. Ngọc cô nương, ngươi đừng như vậy, quá nguy hiểm, ngoặc kép chấm chấm, không nói đến tẩu hỏa nhập ma cùng bí pháp thất bại hậu quả là cái gì. Tô Tiểu Ngọc tại tiếp tục như thế, sợ là muốn trước bị loạn thạch đập chết. Tô Tiểu Ngọc nàng không có để ý lão bộc, như cũ như bị điên cầm kiếm vung, chặt, trong phút chốc, một đường chân khí từ nàng trên thân kiếm đánh ra, xuyên thấu phía trước chính giữa tường đá. Bất quá chốc lát, cái kia tường đá liền ầm vang sụp đổ. Lão bộc dọa sợ, hô to, Ngọc cô nương, tông chủ tại tích cốc bế quan, ngươi nếu là hủy địa cung này chính là mưu hại tông chủ. Ngươi dừng lại, mau dừng lại, ngươi nhanh. Lão bộc đột nhiên ý thức được chính mình nói lỡ miệng. Tô Tiểu Ngọc lập tức liền ngừng dưới. Nàng quay đầu nhìn về lão bộc nhìn lại, ngay sau đó thân thể run lên bần bật, phun ra một ngụm máu tươi. Lão bộc hoảng hốt, Tô Tiểu Ngọc lại xoay người chạy, hướng thạch hành lang chỗ sâu đi. Ngọc cô nương, ngươi đi đâu? Lão Bộc do dự một chút, lại cuối cùng không có đi tìm Hàn Trần, mà là đuổi tới. Có thể cứu Tô Tiểu Ngọc chỉ có Hàn Trần. Thế nhưng là Hàn Trần đang bế quan, lúc này nếu như cưỡng ép xuất quan, chắc chắn sẽ tự tổn. Như Hàn Trần, dạng này cao thủ, một khi tự tổn, đó cũng đều là giá thảm trọng nha. Lão Bộc đuổi theo, cho rằng Tô Tiểu Ngọc sẽ đi phòng luyện công. Dù sao, phòng luyện công thiết tảng đá to vẫn là chịu được Tô Tiểu Ngọc bậc này phẩm giai chân khí. Tô Tiểu Ngọc một đường dẫm lên khinh công bay lượn, nàng cắn răng, máu tươi càng không ngừng từ khóe miệng chảy tràn ra tới. Nàng cố nén chân khí tại trong ngũ tạng lục phủ va chạm, đều không có lại vung ra một tí. Nàng đến phòng luyện công, nhưng không có đi vào, mà là tiếp tục hướng phía trước, thẳng đến địa cung đại môn. Lão Bộc lời nói nhắc nhở nàng, nàng không còn kịp suy tư nữa vì sao lão Bộc muốn giấu giếm sư phụ nàng bế quan sự tình, nhưng là nàng biết mình không chỉ có không thể hủy địa cung hải sư phụ, càng không thể tái dẫn bắt đầu động tĩnh lớn, quấy nhiễu sư phụ, để cho sư phụ nửa đường xuất quan. Cho nên nàng chọn rời đi địa cung. Phòng luyện công khoảng cách địa cung đại môn rất xa. Tô Tiểu Ngọc trừ bỏ nhẫn, vẫn là nhẫn. Đến cuối cùng, nàng thậm chí đem kiếm ném. Địa cung bên ngoài là một cái đưa tay không gặp năm ngón tay đen kịt đêm mưa. Tô Tiểu Ngọc chốc lát cũng không có dừng lại, gầy yếu thân thể lập tức liền bao phủ tại trong đêm mưa. Tiếng sấm oanh long, tiếng mưa rơi ồn ào, không chỉ có che mất nàng thân ảnh, cũng che mất nàng tất cả động tĩnh. Lão Bộc truy tới cửa, sớm đã không gặp Tô Tiểu Ngọc thân ảnh, làm sao bây giờ? Lão Bộc lại một lần nữa do dự, có thể vẫn là không có thay đổi chủ ý. Hắn phủ thêm áo tơi, xách theo đèn lồng đi tìm. Cái này một tìm chính là suốt cả đêm. Sáng sớm hôm sau, sau cơn mưa trời lại sáng, trong núi rừng tất cả phảng phất giống như là bị tẩy qua một dạng, sạch sẽ tươi mát. Lão Bộc chỗ nào cũng không tìm tới Tô Tiểu Ngọc, hoảng một đêm, rốt cục sợ hãi. Có thể cho dù như thế, hắn cũng không có đi kinh động Hàn Trần suy nghĩ. Hắn vội vàng bận bịu hồi địa cung đi, viết thư một phong, muốn hướng Đại Tần Hoàng Đô báo tin. Ngay tại Lão Bộc Dược đưa ra phong thư thời điểm, sau lưng của hắn đột nhiên truyền đến Hàn Trần thanh âm lạnh như băng, nhanh đi đem bản Tôn Tử Ngọc Đan mang tới. Lão Bộc giật nảy mình, xoay người nhìn, chỉ thấy Hàn Trần ôm hôn mê Tô Tiểu Ngọc, hắn toàn thân đều ướt đẫm, khóe miệng chứa huyết, sắc mặt trắng bệch. Lão Bộc theo đuổi hắn mấy chục năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn chật vật như thế. Hắn bộ dáng này, rõ ràng là đêm qua liền xuất quan tìm người. Tông chủ, Lão Bộc nhất thời đều phản ứng không kịp. Hàn Trần ôm Tô Tiểu Ngọc vào nhà, đưa nàng thả ở trên giường. Thanh âm hắn không chỉ có băng lãnh, thậm chí đều lộ ra sát ý. Nhanh đi, nhà đầu này nếu không cứu lại được, bản tôn muốn ngươi chết theo. Lão Bộc cái này mới tỉnh hồn lại, bước xa mà đi. Hàn Trần đêm qua nghe được động tĩnh liền đoán được Tô Tiểu Ngọc đã xảy ra chuyện, hắn không hề nghĩ ngợi cưỡng ép xuất quan. Chỉ là hắn tìm khi đi tới thời gian, Tô Tiểu Ngọc đã không thấy, liền thấy Lão Bộc đội mưa tìm người. Kỳ thật Tô Tiểu Ngọc tu bí pháp này, hắn cũng sửa qua, hắn coi là tốt thời gian bế quan, hắn còn cần 3 tháng mới có thể xuất quan. Hắn làm sao đều không nghĩ tới Tô Tiểu Ngọc sẽ tu được như vậy cấp tốc, nhất định sẽ so hắn đoán trước trọn vẹn trước thời hạn 3 tháng. Tô Tiểu Ngọc không phải tẩu hỏa nhập ma, mà là dục tốc bất đạt. Thân thể còn chịu không được cường đại như thế chân khí, cho nên bị phản phệ. Nếu như nàng có thể kịp thời đem hóa khí lực tiêu hao đi ra, nàng cũng không trở thành chân khí mất hết còn bị thương nặng như vậy. Hắn không rõ ràng đêm qua đến cùng xảy ra chuyện gì. Tô Tiểu Ngọc vì sao sẽ nhẫn, vì sao không có đi phòng luyện công? Hắn cũng không đoái hoài tới hỏi. Lão bộc, hắn đem Tô Tiểu Ngọc vịn ngồi dậy, không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp độ hộ thể chân khí cho nàng. Hộ thể chân khí khác biệt cái khác, có thể nói là tu khí người một đạo phòng tuyến cuối cùng. Đối với nghiêm trọng tự tổn hàn trần mà nói, vận dụng hộ thể chân khí không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết, lại lạnh vì xương. Lão bộc đưa tới quý báu Tử Ngọc Đan, gặp cảnh tượng này lập tức ngăn cản. Tông chủ tuyệt đối không thể. Ngoặc kép, hết chương.